Chiến binh tử thần, chương 30, C30, cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện hôm nay làm Trương Thịnh Hào vô cùng bị động. Nếu người ta chỉ là cậu ấm của gia đình bình thường thì không sao. Nhưng cha của hai người này đều là những người nếu đắc tội sẽ không tồn tại nổi. Dương Tiên, cha của Dương Vĩ là một ông trùm quyền lực trong lĩnh vực quy hoạch đất đai. Túc tỉnh hội cũng đang muốn nuốt chửng nơi này và cùng liên hợp với quân lâm để phát triển. Vì vậy cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tránh khỏi cha của Dương Vĩ. Mấy hôm nay, ông ta vốn đang cố gắng tìm cách kết nối với Dương Tiên để mở đường cho sự phát triển cho mọi thứ trong tương lai. Ai ngờ Trương Hân Nghiên đã thực sự đắc tội với con trai của Dương Tiên. Mà cha của Đường Hùng chính Đường Chính Phong. Một ông trùm quyền lực ở vùng ngoại ô phía Bắc Cảnh Bộ và ông ta cũng tình cờ phụ trách nơi Túc Tinh Hội đang ở. Bởi vì hoạt động kinh doanh của Túc Tỉnh Hội trở nên xám xịt cho nên gần đây họ phải xu nịnh Đường Chính Phong. Mà Túc Tỉnh Hội có thể tiếp tục hoạt động hay không? Phần lớn đều phụ thuộc vào việc nhìn sắc mặt của Đường Chính Phong mà sống. Lần này, con trai của Đường Chính Phong, Đường Hùng đã bị gáy tay. Mà chuyện này lại có liên quan đến Trương Hân Nghiên. Điều này gần như đẩy Túc Tinh Hội đến bờ vực thám. Sau khi biết được chuyện này, ông ta đã dùng mọi nguồn lực để tìm cách xin lỗi hai ông lớn này. Nhưng hai ông lớn này chỉ có một câu. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào thái độ của con trai họ. Điều này làm cho Trương Thịnh Hào biết được. Chuyện này rất khó giải quyết. Nếu ông ta không thể gây thiện cảm với hai cậu ấm này. Công việc kinh doanh trong nhiều năm nay sẽ bị hủy hoại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hân Nghiên, người giao hàng bất kể là ai cũng đều không thể gánh nổi. Cũng không cần cậu chủ Dương và cậu chủ Đường động thủ. Hôm nay cha sẽ lập tức phế nó. Dù sao thì Trương Hân Nghiên cũng là con gái của ông ta. Ông ta phải nghĩ cách bảo vệ sự an toàn cho cô ấy. Còn người giao hàng được sử dụng như một con bài mặc cả để lấy lòng Dương Vĩ và Đường Hùng. Cha không thể muốn gì làm nấy được. Cha có còn coi pháp luật ra gì không? Trương Hân Nghiên bất lực gào thét. Bây giờ cô ấy rất kích động. Dương Vĩ khịt mũi hừ lạnh. Pháp luật, đối với những dân thường mà nói. Chúng tôi chính là pháp luật không thể vượt mặt. Chúng tôi có thể lập tức giết bất cứ người nào mà chúng tôi muốn. Đường Hùng ở bên kia rất ngạo mạn nói, cánh tay của tôi bị phế, món nợ này không thể nào dễ dàng quyết như vậy được. Để tôi nói thật cho các người biết, ngoài cửa có hơn 10 người, chỉ cần một cuộc, điện thoại của tôi thôi là nơi này sẽ bị niêm phong. Mở một sòng bạc, bán thịt tại KTV, chỉ cần một cái gật đầu là đủ rồi. Tôi cũng có thể làm cho người cha già của cô ngồi xổm trong tù từ 3 đến 5 năm. Dương Vĩ nói tiếp, tôi nghe nói gần đây cha cô muốn nuốt chửng khu vực này để cùng nhau liên hợp phát triển. Đúng lúc, cha tôi cũng đang phụ trách quản lý những chuyện này. Nếu chuyện hôm nay được xử lý tốt, tôi cam đoan, mọi việc làm của cha cô sẽ được thuận lợi xử lý. Nếu không xử lý tốt thì rất đơn giản. Chuyện của cha cô cũng đừng nghĩ nữa. Đúng rồi, cô giáo Trương hình như đã bị đình chỉ công tác. Để tôi nói thật cho cô biết, cha tôi đã đánh tiếng với hiệu trưởng. Thứ hai tuần sau cô được đi làm hay không thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Hai người họ kẻ sướng người họa, thể hiện hết sự kiêu ngạo và độc đoán của mình. Các người thật sự vô pháp vô thiên như vậy sao? Lỗ ưng ngực Trương Hân Nghiên phập phồng lên xuống vì tức giận. Cô ấy cảm thấy vô cùng bất lực. Kiếm hiệp hay? Trước đây cô ấy chưa bao giờ hiểu được cảm giác này. Hôm nay, cô ấy thực sự đã được cảm nhận nó một cách sâu sắc. Quyền lực là một ngọn núi lớn trước mặt dân thường. Những cậu ấm này hoàn toàn có thể đùa giỡn với số mệnh của người khác trong lòng bàn tay. Sản nghiệp ở nơi này có thể giữ được hay không? Cha cô ấy có thể chuyển đổi và phát triển thành công hay không đều phụ thuộc vào sắc mặt của Dương Vĩ và Đường Hùng. Cách chương.